Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, siêu phàm thức tỉnh, ma vật ra đời, phanh, hùng đầu nổ tung, huyết nhục rải đầy đất, 4 mét rất cao thật lớn, thân thể ầm ầm ngã xuống. Vừa lúc đè ở xe Việt dã thượng, kẽo kẹt, xe trước cái bị đè dẹp lép. Trước cửa sổ xe băng toái, người điều khiển tè ra quần mà hướng xe sau bò. Trước môn đã biến hình mở không ra, giống ra ô lạp cứu hộ viên ngã vào bên cạnh xe hôn mê bất tỉnh. Miệng mũi tràn ra đều là huyết, trong xe cầm súng cứu hộ viên còn ở một thương thương mà sau này xạ. Kích, hắn trong lòng tưởng chính là bình tĩnh lạnh nhạt lạnh như băng sơn cường đại đông lạnh uy nam. Nhưng hắn bắt tay thương kịp thời thương bắn cái không ngừng tư thế. Cùng với đình không được điên cuồng hét lên thanh, liền chứng minh hắn ly điên cuồng cũng chỉ có một đường chi kém, bị viên đạn đánh trúng cẩu hùng. Không ngừng phát ra gầm rú đi phía trước lao tới. Nó thậm chí sẽ dùng tay gấu chắn bắn về phía đôi mắt cùng cái mũi này đó non mềm bộ vị viên đạn. A a a, giống giống giống, răng rác, viên đạn không có, trong xe cứu hộ đội viên điên cuồng hét lên một tiếng. Vứt bỏ súng lục. Nắm lên một cây cứu viện hoang dại động vật bộ côn sông ra ngoài, từ ghế điều khiển bò lại đây cứu. Hộ đội viên duỗi tay không kịp, không có thể bắt lấy đồng bạn. Trơ mắt mà nhìn đồng bạn một chân đạp lên té xỉu ở bên cạnh xe đồng bạn trên người. Vướng cái té ngã, gấu khổng lồ phác lại đây, người điều khiển ngao ngao kêu móc ra phòng thân chùy. Thủ nhào hướng ngoài xe, mắt thấy chính là liên xuyến thảm kịch, đã quay lại đầu nhìn trong chốc lát. Hiện trường Vương Diệp rốt cuộc ra tay. Tiểu Quang, ăn cơm, y. Một con kim sắc mỹ lệ đến cực điểm sâu ở không trung chợt lóe mà qua, đại lượng nhìn không thấy sâu. Nhào hướng Cẩu Hùng, một cái đối mặt. Cẩu Hùng đột nhiên phát ra thê lương gầm rú. Ầm ầm ngã xuống, không đến một lát. Cẩu Hùng thân thể nhanh chóng co lại, đang định liều mạng hai gã cứu hộ đội viên nhìn đột nhiên ngã. Xuống đất lại không ngừng co lại Cẩu Hùng. Kéo khởi hôn mê đồng bạn liền hướng nơi xa chạy, nơi này quá quỷ dị. Vẫn là chạy nhanh trốn đi. Hải, muốn lên xe sao? Một đạo thiếu niên thanh đột nhiên truyền ra, hai gã cứu hộ nhân viên vừa chuyển đầu liền nhìn đến. Nửa người cao trong bụi cỏ chính dừng lại một chiếc màu lục đậm phòng xe cửa xe đã mở ra. Một người tuổi không lớn tóc đen thiếu niên ló đầu ra, nhân loại. Xe, an toàn. Hai gã cứu hộ nhân viên không chút do dự kéo đồng bạn liền hướng phòng xe chạy tới, hai người vừa lên xe, đem đồng bạn nâng lên tới phóng tới trên sofa, thở hổn hển liền thúc giục, chạy mau, mau rời đi nơi này, không cần phải gấp gáp, hai chỉ hùng đều đã chết, các ngươi không cần hồi trong xe đem các ngươi trang bị đều mang lên sao? Thiếu niên cười, nơi này có cổ quái. Có lẽ có cái gì biến dị bệnh khuẩn. Tóm lại chạy nhanh rời đi nơi này. Cứu hộ viên chi nhất vội vã địa đạo, đi lấy đồ vật đi. Không có việc gì. Các ngươi tốc độ mau một chút. Ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Thiếu niên trái lại thúc giục hai gã cứu hộ đội viên. Hai. Cứu hộ đội viên lẫn nhau xem. Lại xem ngoài cửa sổ cách đó không xa kia hai chỉ chết không thể lại chết Cẩu Hùng. Rốt cuộc cố lấy một chút dũng khí, tên kia nổ súng đánh chó hùng cứu hộ đội viên một phách ngực. Ta đi, hùng người trong nước như thế nào có thể sợ hai đầu chết đi hùng. Đương người điều khiển xem đồng bạn xuống xe chạy đi xe Việt dã lấy trang bị. Cũng xông ra ngoài, bọn họ không dám nhiều trì hoãn. Cũng không dám nhiều xem kia hai đầu hùng vẫn là nhìn. Kia hai đầu hùng, mặc kệ là ai súng, vẫn là bạo đầu. Lúc này đều chỉ còn lại có hai trương hùng ra, hai cứu hộ đội viên phát ra quái kêu bọn họ không sợ. Hùng, nhưng bọn hắn sợ nhìn không thấy quái vật, tay đề vai khiêng một đống trang bị, qua lại chạy hai tranh, đem xe Việt dã đồ vật đều chuyển rời đến phòng trong xe sau. Liền lại lần nữa thúc giục thiếu niên chạy nhanh đóng cửa rời đi, thiếu niên đóng cửa xe. Chiếc xe bắt đầu chạy, hai gã cứu hộ đội viên cũng chưa chú ý tới kia hai trương hùng ra bỗng nhiên. Bay lên, trong nháy mắt biến mất, trùng xào chung nhiều ra hai trương hùng gia, con nhện cận rất là coi thường. Này hai trương hùng gia, mới vừa tiến vào một bậc ma thú, da lông cùng nanh vuốt đều còn không có cái gì năng lượng. Huyết nhục còn bị tiểu quang chúng nó ăn đến tinh quang, nhưng trùng xào chung sẽ nhu chế ra thú tồn. Tại không ít, nguyện ý động thủ lại không có một cái, con nhện cận rốt cuộc xem không được lãng phí. Cuối cùng vẫn là đêm này hai trương hùng ra cầm đi xử lý, trùng lão xem con nhện cận. Càng xem càng cảm thấy vị này phi thường có quản gia chi tướng. Chính là trời sinh làm lụng vất vả mệnh, hai cứu hộ đội viên cũng không chú ý tới xe đầu không có người điều khiển, bọn họ nhìn đến xe đã nhanh chóng rời đi tại chỗ. Đường trường nhẹ nhàng thở ra, lúc này bọn họ cũng rốt cuộc có công phu đi kiểm tra bọn họ hôn mê. Đồng bạn, các ngươi tốt nhất đừng cử động hắn. Vừa rồi các ngươi kéo hắn chạy, đã làm hắn thương càng thêm thương. Thiếu niên nói còn có chút khó đọc Hùng Quốc ngữ, hai gã cứu hộ đội viên lập tức không dám tùy tiện đụng chạm hôn mê đồng bạn, phía trước ở xe Việt dã nội phụ trách. Lái xe cứu hộ đội viên còn tính bình tĩnh hỏi, người biết hắn làm sao vậy? Là bị Hùng đả thương sao? Người điều khiển liền không thấy được tên này đồng bạn hôn mê quá trình, một người khác cũng đồng. Dạng, hắn lúc ấy đang ở xạ kích mặt sau đuổi theo cẩu Hùng. Liền nghe được đã bắt lấy cửa xe ven đồng bạn ở phát ra một tiếng ô lạp gầm rú sau. Sau lại liền không phản ứng, Vương Diệp cúi người nắm lấy hôn mê giả thủ đoạn. Một lát sau buông nói. Hắn vừa mới thức tỉnh. Bạo phát một lần ý niệm chi lực. Hai gã cứu hộ đội viên trương đại miệng. Như thế nào đột nhiên liền cảm thấy thiếu niên Hùng Quốc ngữ khó có thể lý giải đâu. Người điều khiển đột nhiên nói. Kia đầu gấu khổng lồ đầu sẽ bạo rớt, cùng ta đồng bạn có quan hệ. Vương Diệp gật đầu, người điều khiển cúi đầu xem đồng bạn. Ánh mắt kia tràn ngập như lửa nhiệt tình, thức tỉnh. Ý niệm chi lực, đây là muốn hỏa tiết tấu a. Bọn họ Hùng người trong nước thích chứ loại này thần quái khoa học viễn tưởng loại tiết mục kia. Hắn hiện tại là lực lượng hao hết, vẫn là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Người điều khiển phi thường hiểu hỏi, Vương Diệp. Tinh thần lực khô kiệt, hắn vốn dĩ không nên vào lúc này thức tỉnh, nhưng vừa lúc ở vào năng lượng bùng nổ nơi, lại gặp được trong lúc nguy cấp, liền mạnh mẽ đột phá, tinh thần lực khô kiệt cùng mạnh mẽ đột phá thực không xong sao. Người điều khiển sắc mặt nghiêm túc, một khác danh cứu hộ đội viên. Từ từ, các ngươi nói phong như thế nào như vậy kỳ quái, huynh đệ ngươi liền như vậy tin, phi thường không xong. Nếu không có tốt trị liệu thủ đoạn, vị này sẽ biến thành người thực vật. Liền tính có thể đem vị này cứu tỉnh, hắn cũng vô pháp lại trở thành siêu phàm giả. Về sau còn sẽ có nghiêm trọng đau đầu bệnh trạng. Vương Diệp dựa theo địa cầu bên này chữa bệnh. Thủ đoạn phỏng đoán nói, hai gã cứu hộ đội viên. Ngoặc kép, vẫn luôn không nói chuyện cứu hộ đội viên đột nhiên hỏi. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Bởi vì ta học y. Loại này ca bệnh ta đã thấy. Vương Diệp đặc biệt bình tĩnh địa đạo, không có biện pháp trị sao. Hai gã cứu hộ đội viên không phải thực tin tưởng Vương Diệp. Liền cảm thấy thiếu niên này quái quái, hảo đi. Từ bọn họ tiếp cái này cứu hộ nhiệm vụ. Đi vào này một mảnh hoang dã sau. Gặp được liền không có bình thường sự tình, mặc kệ là dị thường sinh trưởng thực vật. Vẫn là cự đại hóa động vật. Còn có đồng bạn dị năng thức tỉnh. Vương Diệp, ta biết các ngươi không tin ta, cũng sẽ không đồng ý ta trị liệu các ngươi đồng bạn. Cho nên nếu các ngươi về sau có yêu cầu, liền ở cực độ nguy hiểm trò chơi này giao dịch hành cầu mua tinh thần lực khai thông dược tề. Tinh thần lực chữa trị dược tề cùng với thức tỉnh dược tề. Xem ở các ngươi là cứu hộ đội viên, mà chúng ta tương ngộ tức là có duyên phân thượng. Một chi dược tề chỉ thu 10 vạn trò chơi tệ. Trả phí sau, thỉnh không cần quên phụ thượng địa cầu bên này thu hóa địa chỉ, hai gã cứu hộ đội viên. Ngoặc kép, đứa nhỏ này trò chơi chơi quá nhiều chúng độc đi. Vương Diệp búng tay một cái. Đúng rồi, vị này ước chừng có thể kiên trì một tháng tả hữu. Một tháng sau nếu không có dược tề trị liệu, trừ phi thánh cấp trị liệu sư xuất tay, hoặc có thánh cấp dược tề, nếu không hắn đại khái cũng chỉ có thể đương cái người thực vật. Đừng hỏi ta một lọ thánh cấp dược tề muốn bao nhiêu tiền. Các ngươi phó không dậy nổi, hay gã cứu hộ đội viên. Ngoặc kép, à, thiếu chút nữa đã quên. Nếu không có đủ tiền tài hoặc trò chơi tệ chi trả. Dùng cái này phó cũng đúng. Vương Diệp lấy ra một quả thạch phiến. Chung quanh đều cấp cứu hộ đội viên nhìn một lần. Còn làm cho bọn họ dùng di động chụp được tới. Loại này thạch phiến chỉ đối ta hữu dụng. Tác dụng cùng loại với trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Nếu tìm được nhiều, cũng hoan nghênh treo ở giao dịch hành thượng. Ta sẽ mua, có thể trao đổi dược tề, vũ khí, hộ giáp, năng lượng trang sức, cùng với tiền tài trợ. Một quả định giá 10 vạn trò chơi tệ, nếu không phải đồng bạn còn nằm ở đàng kia cũng hôn mê bất. Tỉnh, bọn họ lại là bị cứu giả. Hai gã cứu hộ đội viên thật sự rất muốn khuyên thiếu niên này đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một. Phen, nhà ngươi đại nhân đâu? Trong xe chỉ có ngươi một người sao? Tài xế đâu? Gặp quỷ, này xe như thế nào không có tài xế? Hai cứu hộ đội viên rốt cuộc phát hiện xe đầu khác thường. Sợ tới mức nơi nơi sờ vũ khí, Vương Diệp quay đầu xem qua đi. Nga, ta này xe là tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh. Có được toàn cầu tự động hướng dẫn hệ thống, toàn tự động điều khiển hệ thống, phản đạn đạo hệ thống, cùng với có thể chống cự 5.000 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân nổ mạnh phòng hộ lực. Mặt khác hải lục không cập bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh đều có thể sử dụng, hay cứu hộ đội. Viên, ngoặc kép, đứa nhỏ này khẳng định uống lên ít nhất tam bình vodka. Bất quá toàn tự động hướng dẫn hệ thống cùng toàn tự động điều khiển hệ thống cũng không hiếm lạ. Hai cứu hộ đội viên lẫn nhau coi. Mặt hãn, đều cảm thấy chính mình có điểm đại kinh tiểu quái, Vương Diệp bỗng nhiên lại nói. Hướng đi về phía đông sử 700 mễ. Nơi đó có người ở kêu gọi cầu cứu, hai cứu hộ đội viên vừa định hỏi ngươi như thế nào biết. Hai người bộ đàm liền đồng thời vang lên khẩn cấp tiếng kêu cứu, may mắn bọn họ đem trang bị đều. Mang lên, phòng xe đuổi tới cầu cứu hiện trường khi. Ba gã cứu hộ đội viên chính tránh ở trong xe chết háo, ngoài xe. Một đám da lông phát hôi cự lang quay chung quanh chiếc xe. Còn có hai chỉ lang nhảy tới rồi trên xe. Đang ở dùng móng vuốt lay xe đỉnh, cửa sổ xe đã hủy diệt đại bộ phận bên trong xe cứu hộ đội viên. Đang ở dùng hết thảy có thể ngăn trở cửa sổ xe đồ vật. Phòng ngừa bên ngoài cự lang tiến vào, nhưng chỉ xem cự lang số lượng cùng hình thể. Liền biết chúng nó sát tiến bên trong xe đem bên trong cứu hộ đội viên toàn bộ kéo ra tới ăn luôn. Chỉ là vấn đề thời gian, ba gã cứu hộ đội viên tất cả đều bị thương. Huyết tinh khí càng là kích thích này đàn cự lang, cố tình ba gã cứu hộ đội viên viên đạn cũng đều dùng xong. Bọn họ mang thương cùng viên đạn bản thân liền không nhiều lắm. Đều là ba người bình quân xứng một phen, như vậy số lượng ở ngày xưa tuyệt đối đủ dùng. Nhưng hiện tại bọn họ hận không thể một người xứng với một khối đơn binh hỏa tiễn ống. Lại đến một đỉnh hủy diệt giả cơ thương, nhìn đến đồng bạn nguy cấp. Hai gã cứu hộ đội viên gấp đến độ muốn chết, Vương Diệp. Đại hắc, uông. Một con so này đó cự lăng còn muốn lớn hơn một vòng chó đen đột nhiên xuất hiện ở xe đầu cách đó. Không xa, ngao ô. Đại hắc ngửa đầu liền phát ra một tiếng sói chu, Vương Diệp. Ngoặc kép, hành đi, cầu chính là lang thuần hóa tới. Hiện tại đại hắc phản tổ giống như cũng không phải rất kỳ quái, bất quá đại hắc căn bản liền không. Có phản tổ ý tứ. Nó chính là muốn kêu một giọng nói, liền ở đại hắc vẫy vẫy cái đuôi. Tính toán làm này đó cự lang nhìn xem nó lợi hại khi, một con hình thể lớn hơn nữa tiết lang xuất. Hiện, nó giống như là trong rừng tinh linh, lại như là này phiến hoang dã chí cường giả. Bước vương giả nện bước, đi bước một hướng bên này tới gần, ngao ô. Đang ở vây công xe Việt dã bầy sói đầu lang hướng về phía bầy sói chu lên một tiếng. Ngay sau đó đối với tiết lang cúi đầu, dẫn đầu lui nhập trong rừng, mặt khác cự lang cũng đều trầm mặc mà nhanh chóng lui nhập phụ cận cánh. Rừng, cũng nhanh chóng rời xa, Vương Diệp, thật hắn sao có phạm nhi? Đại hắc cẩu mặt khó chịu, bạch mau ghê gớm sao? Ở động vật thế giới, bạch mau đều là bị đào thải già, hắc mạnh nhất, xe Việt dã nội cứu hộ các đội viên. chúng ta đây là được cứu trợ. Vẫn là gặp càng đáng sợ tồn tại. Này một đen một trắng hai chỉ siêu cấp cự lang sẽ đánh lên tới sao? Cầu mau đánh lên tới, phòng xe đình ổn. Vương Diệp Từ mở ra cửa sổ xe dò ra thân. Đặc biệt vui sướng mà vẫy tay. Tiết A, tuần tra lãnh địa sao? Tiết lang, ta liền tùy tiện ra tới đi một chút, cứu hộ các đội viên hỉ cực mà khóc. Này tiểu hai tử nhận thức cự Tiết lang. Thật sự là quá tốt. Tiết lang không thích trước mặt người khác hiện thân. Ra tới không một lát liền biến mất, ba gã bị nhốt xe Việt dã nội cứu hộ đội viên ở chuyển vào phòng. Bên trong xe khi, như cũ vẻ mặt kinh hồn chưa định, chờ nhìn đến đại hắc đi lên xe tới. Tất cả đều sợ tới mức đằng mà đứng lên. Các tìm địa phương hoặc tránh né, hoặc chuẩn bị công kích, đây là nhà ta đại hắc. Không cần khẩn trương ha. Vương Diệp cười tủm tỉm mà vuốt ve đại hắc cổ, đại hắc làm lơ này đó hùng. Quốc đại hán, bước yêu nhã nện bước đi đến xe đầu ghế phụ vị thượng. Chiếm cứ tốt nhất ngắm cảnh vị, Vương Diệp. Đại hắc đây là ở học Tiết lang sao? Giống như phát hiện cái gì không thể nói chân tướng, tiểu quang rơi xuống đại hắc đỉnh đầu. Y dài, ta thích người thiết cọc lốc lại thổ thổ bộ dáng, uông ô tương đương, đại hắc miệng chó liệt khai. Thấy thế nào đều như là đang cười, nó không khờ cũng không thổ. Nó sinh thời kỳ thật là cao cấp ma thú tới, tam mắt ma khuyển. Nói chính là nó, chẳng qua nó đệ tam chỉ ma nhãn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Một khi xuất hiện chính là nó muốn liều mạng thời điểm, nhưng mỹ lệ trùng nói cái gì chính là cái gì. Đi, đại hắc vui sướng mà lắc lắc cái đuôi, năm tên hùng quốc đại hán tụ. Cho nhau thuyết minh tình huống. Đương nghe nói khác hai người gặp được hai gấu khổng lồ liền ở sinh mệnh đe dọa hết sức hai gấu. Khổng lồ lại quỷ dị tử vong. Mà hôn mê đồng bạn rất có thể thức tỉnh rồi dị năng khi ba gã vừa mới được cứu trợ cứu hộ đội viên. Đều là cùng cái biểu tình. Các ngươi đây là uống lên nhiều ít. Hai cứu hộ đội viên tưởng đem Vương Diệp kéo qua tới chứng thực bọn họ nói chính là lời nói thật. Quay đầu lại phát hiện tiểu thiếu niên đã ngồi ở điều khiển ghế thượng, trên đường. Năm tên cứu hộ đội viên lại lục tục thu được vài chi tiểu đội cầu viện liên lạc, Vương Diệp thực dễ. Nói chuyện, liền dựa theo bọn họ cầu viện phương hướng. Điều khiển phòng xe đi hoang dã chung vớt người, cứu hộ đội viên tổng cộng tới 30 người. Cái này số lượng thoạt nhìn không nhiều lắm. Nhưng đây chính là chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên, hơn nữa thôn dân đã phái ra hơn 100 người tìm. Tòi quá thôn xóm phụ cận cùng doanh địa phụ cận, đều không có phát hiện mất tích giả. Này đó chuyên nghiệp cứu hộ đội viên liền phụ trách hướng càng nguy hiểm hoang dã chỗ sâu trong cứu. Hộ, bọn họ còn xứng có hai giá loại nhỏ máy bay không người lái. Cùng với hai đài có thể tiếp thu hình ảnh máy tính. Lại xứng với 10 chiếc xe Việt dã cùng với chuyên nghiệp cứu hộ thiết bị. Lần này cứu hộ quy mô đã không nhỏ. Sở tiêu phí tài chính cũng tương đương cao, ngày đầu tiên cứu hộ. Tuy rằng không thuận lợi, nhưng tốt xấu cũng không xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau khó khăn bắt đầu tăng lớn. Hoang dã trở nên làm lão rừng phòng hộ viên cùng lão thợ săn cũng xa lạ không thôi, ngày thứ ba. Cứu hộ kế hoạch cuối cùng một ngày. Cũng là hôm nay, bọn họ mới bắt đầu triển khai cứu hộ không bao lâu. Các đội viên liền gặp các loại khó khăn cùng phiền toái, này phiến hoang dã nguyên sinh sôi linh. Nhóm giống như là lập tức tất cả đều biến dị. Chúng nó chẳng những hình thể biến đại, còn tất cả đều trở nên tràn ngập công kích tính. Càng như là đói bụng thật lâu, đáng thương bọn họ này đó kinh nghiệm phong phú cứu hộ đội viên. Có bị đói khát dã thú đuổi theo. Có gặp được vô pháp giải quyết hút máu côn trùng. Có gặp được truy kích bọn họ thật lớn chim tước. Còn có thậm chí chỉ là gặp một đám con thỏ. Nhưng những cái đó con thỏ quả thực giống như là ăn to. Da tề giống nhau. Một đám đều trường tới rồi nửa thước rất cao. Một đôi chân sau có thể đặng toái bọn họ chống đạn xe pha lê. Thuần kim loại rắn chắc cửa xe cùng thân xe đều bị chúng nó đặng đến gồ ghề lồi lõm. Có đội viên chạy trốn so con thỏ chậm, một chân bị ngạnh sinh sinh đặng đoạn, đáng sợ nhất chính là này đó con thỏ thế nhưng muốn ăn người. Nếu không phải bọn họ trên người mang theo thương, sau lại còn có người nghĩ đến dùng cây đuốc cùng bình chữa cháy đe dọa này đó dã thú cùng sâu. Vương Diệp đuổi tới cũng thực kịp thời. Bọn họ khả năng liền thua tại này phiến hoang dã chung, bị cứu bộ phận cứu hộ đội viên tận mắt nhìn. Thấy đến một chiếc màu lục đậm phòng xe từ hoang dã chung bay qua tới. Tất cả đều trợn tròn mắt, cứu hộ đội trưởng bỗng nhiên nhớ tới phía trước có một người đội viên liên. Hệ hắn, liền cùng hắn nhắc tới quá. Nhìn đến một chiếc xe phi phòng xe, hóa ra đối phương không có uống nhiều. Là thật sự thấy được, mà này chiếc phòng xe chủ nhân còn cứu bọn họ. Hai cái giờ, Vương Diệp từ hoang dã chung vớt ra tổng cộng 21 danh cứu hộ đội viên. Trong đó có một nửa bị thương. Còn có 4 người trọng thương, Vương Diệp thể hiện rồi hắn y giả thủ đoạn. Thoạt nhìn đặc biệt cổ phong, kim châm chắt huyệt cầm máu. Không rõ dược tề rót vào trong miệng. Đạn cốt thượng ván kẹp, bẻ gãy chỗ bôi một loại bùn đen. Vỡ ra miệng vết thương dùng kim chỉ phùng hảo sau liền dùng một loại trong suốt bùn bôi. Bao gồm nội tạng, cố tình kia mấy cái nhìn phi thường nguy hiểm trọng thương giả thế nhưng mắt thấy đã bị cứu trở. Về, chỉ cần người thoát ly nguy hiểm trạng thái. Vương Diệp liền buông tay mặc kệ. Chỉ chờ những người này liên lạc thượng bên ngoài. Phái phi cơ trực thăng tới đem những người này tiếp đi đưa đến đại bệnh viện trị liệu, ở không có. Mặt khác bác sĩ dưới tình huống. Cứu hộ các đội viên cũng chỉ có thể làm cái này thoạt nhìn mới chỉ có mười mấy tuổi tiểu thiếu niên. Ra tay cứu trị đồng bọn, tiểu gia hỏa này giống như thực sự có điểm lợi hại. Có thể nói thần kỳ. Cứu hộ đội viên đặc biệt xấu hổ. Bọn họ là tới cứu người. Kết quả cuối cùng lại đến phiên bị du khách cứu nông nỗi. Bề ngoài nhìn không lớn phòng bên trong xe. Trang nhiều như vậy đại hán. Kỳ quái chính là. Lại không có thực chen chúc. Lúc này này đó đại hán đều ở vì hoang dã biến hóa kinh hãi. Bộ phận người còn có nhàn tâm vây quanh tên kia hôn mê nghe nói thức tỉnh dị năng đồng bạn tò mò. Đảo quanh, không ai chú ý tới điểm này, này phiến hoang dã không thể đãi. Nơi này biến hóa thái cổ quái. Chúng ta cần thiết hướng về phía trước mặt bẩm báo. Tiểu gia hòa, nhà ngươi đại nhân đâu? Chúng ta có thể chạy nhanh rời đi nơi này sao? Cứu hộ đội trưởng đôi mắt hướng phía sau nhắm chặt phòng ngủ môn nhìn lại. Hắn rất muốn chạy nhanh dẫn dắt sở hữu cứu hộ đội viên rời đi này phiến hoang dã, phó đội trưởng. Nhắc nhở, đội trưởng, còn có bộ phận đội viên không tìm được. Chúng ta cần thiết tìm được bọn họ, mới có thể rời đi. Bọn họ không phải nói bọn họ đã ở ra bên ngoài triệt sao. Kia nhóm người cuối cùng một lần liên hệ nói bọn họ ở nơi nào. Đội trưởng chạy nhanh hỏi, là ở C27 điểm. Nơi đó có cái hồ nước nhỏ. Có người lấy ra bản đồ. Vòng ra còn thừa đội viên tập trung địa điểm, liên hệ bọn họ. Làm cho bọn họ lập tức ra bên ngoài rút lui. Không cần chờ chúng ta. Đội trưởng phân phó, liên lạc viên lập tức liên lạc kia chi cứu hộ đội. Nhưng bộ đàm chỉ truyền đến sàn xà thanh, đội trưởng cùng phó đội trưởng lẫn nhau xem, sao lại thế? Này, như thế nào sẽ đột nhiên liên hệ không thượng? Cuối cùng một lần liên hệ bọn họ là khi nào? Đội trưởng hỏi, ước chừng 3 cái giờ trước. Liên lạc viên cũng không quá xác định, chúng ta đi trước cái kia hồ nước nhỏ nhìn xem tình huống. Nếu bọn họ không ở nơi đó, phó đội trưởng cắn răng một cái. Những người khác lập tức rời đi này phiến hoang dã. Ta lưu lại tìm người. Những người khác không đồng ý. Nhưng phó đội trưởng tỏ vẻ hắn hoang dã sinh tồn kinh nghiệm cùng tìm người kinh nghiệm phong phú. Nhất. Cuối cùng này đó cứu hộ đội viên vì ai lưu lại thiếu chút nữa xảo lên, được rồi. Đừng xào, nói không chừng bọn họ còn ở phía trước địa điểm đâu. Cứu hộ đội trưởng quát bảo ngưng lại các đội viên sau. Liền tới cùng Vương Diệp thương lượng. Hỏi có thể hay không hướng cái kia hồ nước nhỏ đi một chuyến, Vương Diệp vừa thấy kia hồ nước nhỏ. Địa điểm, gật đầu, xào. Này hồ nước nhỏ cũng là hắn muốn đi mục đích địa, Vương Diệp tận lực khống chế phi hành tốc độ. Nhưng vẫn là ở 10 phút sau liền chạy tới hồ nước nhỏ biên, cứu hộ các đội viên đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng tới rồi nơi này, lại không có nhìn đến dư lại 9 tên cứu hộ đội viên, nhưng bọn hắn không biết. liền ở bọn họ xuống xe tìm kiếm 9 tên cứu hộ đội viên lưu lại dấu vết khi không xa hồ nước nhỏ. Đang tìm người chính múa may cánh tay lớn tiếng kêu gọi bọn họ, dư lại 9 tên cứu hộ đội viên. Đều ở chỗ này, này 9 người hợp thành một chi tiểu đội. Thao túng máy bay không người lái phối hợp tìm tòi, có máy bay không người lái hỗ trợ. Bọn họ là trước hết phát hiện hoang dã biến hóa phi thường đội ngũ. Cũng là bọn họ trước hết nhắc nhở mặt khác cứu hộ đội viên không cần lại thâm nhập hoang dã. Thúc giục bọn họ chạy nhanh rút khỏi, ở thúc giục các đồng đội chạy nhanh rời khỏi hết sức. Chi đội ngũ này cũng ở ra bên ngoài rút lui, trên đường. Bọn họ ngẫu nhiên phát hiện hướng cái này phương hướng đi. Hoang dại động vật thế nhưng là ít nhất. Bọn họ tự nhiên mà vậy lựa chọn con đường này, chờ đi vào hồ nước nhỏ bên này. Bọn họ quyết định hơi chút tu chỉnh một chút. Liền cùng mặt khác đội ngũ thông báo bọn họ hiện tại dừng lại địa điểm, nhưng ai ngờ đến. Khi bọn hắn tu chỉnh xong quyết định rời đi khi, cũng không biết sao lại thế này. Bọn họ xe mở ra thế nhưng khai không ra đi. Vẫn luôn đều tại chỗ đảo quanh, nguyên bản làm doanh địa hồ nước nhỏ cũng nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh so người còn cao mặt cỏ, 9 người cũng không dám lái xe tốc độ cao. Liền sợ lâm vào đầm lầy, sau đó cũng không biết may mắn vẫn là bất hạnh. Bọn họ tìm được rồi lần này cứu hộ muốn tìm mất tích giả. Vẫn là 10 cái người cùng nhau, 10 cái người có 2 người bị thương nặng. Những người khác trên người đều có bất đồng trình độ miệng vết thương, chỉ cần năng động mất tích giả. Nhìn đến bọn họ liền vọt đi lên. Hỏi bọn hắn tác muốn đồ ăn cùng nước trong. Một bộ không cho liền đoạt bộ dáng, cứu hộ đội viên cấp mất tích giả nhóm cung cấp thức ăn nước uống. Nhưng cũng thực cảnh giác này 10 cái người, này 10 cái người tình huống nhìn quá không bình. Thường, trừ bỏ trọng thương không thể nhúc nhích, dư lại một đám tựa như dã thú, Vương Diệp đứng ở hồ nước nhỏ ngoại sườn. Có cái gì xúc động hắn thần kinh, ma khí? Lôi Mộc kinh ngạc, đúng lúc này. Trùng lão cũng từ phòng trong xe đi ra. Đi đến đồ đệ bên người, cảm giác được sao? Ma khí. Không phải ma lực, Vương Diệp thần sắc cũng khó được ngưng trọng. Không nghĩ tới bên này cũng sẽ có ma tộc, không phải ma tộc. Trùng lão lắc đầu, là tự nhiên thức tỉnh ma vật. Ma vật cùng ma tộc là hai chuyện khác nhau. Chẳng qua bọn họ phát ra hơi thở cùng loại, đều tràn ngập tham dục. Bạo ngược cùng hắc ám, hai người muốn như thế nào phân chia? Vương Diệp hỏi, trùng lão trả lời. Chúng ta phổ biến cho rằng ma tộc có thể câu thông. Nhưng ma vật vô pháp câu thông. Một cái có trí tuệ, một cái cũng đã mất đi trí tuệ. Trùng lão nửa là cảnh cáo cũng nửa là nhắc nhở nói. Năng lượng đại bùng nổ có thể kích thích nhân loại thức tỉnh. Đồng dạng cũng có thể kích thích nhân loại biến thành ma vật. Tướng từ tâm sinh. Muốn trở thành cái dạng gì tồn tại, thức tỉnh cái dạng gì lực lượng, cũng đồng dạng từ ngươi tâm tới khống chế. Mặt khác, thức tỉnh thành siêu phàm giả thực khó khăn, muốn sa đọa thành ma vật tắc dễ dàng đến nhiều, Vương Diệp. Xong rồi, trời lớn, hắn có phải hay không muốn lưng đeo một phần rất lớn nhân quả. Bởi vì kia khảo nghiệm tấm bia đá sẽ vỡ vụn. Liền cùng hắn có quan hệ, lại cứ kia tấm bia đá cũng là áp chế năng lượng mắt mấu chốt vật phẩm. Đương tấm bia đá vỡ vụn, bị áp chế nhiều năm năng lượng mắt cũng theo đó phun trào một hồi, này vẫn là năng lượng mắt không? Có hoàn toàn mở ra cũng không có hoàn toàn phun trào trạng thái. Nếu năng lượng mắt hoàn toàn mở ra, tệ nhất chính là năng lượng có thể cộng minh, bên này năng lượng mắt phun trào ra nhiều như vậy năng lượng. Chờ này đó năng lượng phóng xạ đến quanh thân. Đầu tiên gần nhất Đông Kim Sơn lĩnh trung năng lượng mắt cũng sẽ buông lỏng. Tiện đà phun trào ra càng nhiều năng lượng, như thế một cái ảnh hưởng một cái. Toàn bộ địa cầu chỉ sợ nếu không bao lâu liền phải tiến vào năng lượng đại bùng nổ thời đại, có siêu. Phàm giả thức tỉnh, tự nhiên cũng sẽ người sa đọa thành ma vật. Mà ma vật giai đoạn trước khẳng định so siêu phàm giả muốn nhiều đến nhiều, còn có chuyển biến thành ma thú cùng ma thực bình thường động thực vật. Này đó ma thú ma thực chín thành cũng sẽ trở thành nhân loại đối địch tồn tại, nguyên bản địa cầu có thể chậm rãi tiến vào siêu phàm giả thời đại, cũng coi như có cái giảm sóc thời gian. Nhưng hiện tại, đây là muốn chạy bộ đi tới sao? Nhưng này thật không phải hắn cố ý vì này. Ai có thể nghĩ đến kia khối tấm bia đá là cái khảo nghiệm. Còn khảo xong liền toái. Vương Diệp tỏ vẻ cái này nhân quả hắn không bối. Hắn oan. Hết chương.